giữa nhạc sầu huyền ý thơ, tìm ai trong giấc mơ, nhắn tin ai gọi nhớ, xót xa hồn thẫn thờ, thầm trách cho đời, cuộc đời bao nỗi trôi, hợp rồi tan thế thôi, hãy vui trong tình cuối, nhắc chi chuyện lứa đôi, cánh hoa tình ái tàn theo năm tháng, giang ai mở khuất dần trong dĩ vãng, tiễn đưa tình lỡ đi vào quên lãng, đớn đau trong chất nỗi sâu riêng mang, biết em còn nhớ tình yêu thứ nhất, biết em còn nhớ tình xưa ngây ngơ, bóng mây hạnh phúc phương nào xa bay, đắng cay tìm đến trong tình đắm say, biệt khúc cho người, niềm thương đau khó nguôi, trọn đời tình lẻ loi, bước chân hoang lạc lối, đến bao giờ mới thôi. Biệt khúc trong